Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339, chặn lại tên lường gạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cao sĩ Liêm ở trong phủ ngưng. Chân mày, Trình Sử mặc đám người rời đi, để cho hắn nhớ lại ngày hôm qua cung nhân cầm mật báo. Hắn suy đoán Trình Sử mặc các người có thể là đi thành Kim Lăng. Mà Tần Thiên ở thành Kim Lăng nơi đó, có thể gặp phải phiền toái. Nếu không Lý Thế Dân cũng sẽ không để cho người sợ 30.000 binh mã đi thành Kim Lăng. Nếu như Trình Sử mặc bọn họ không có thể kịp thời chạy tới, Tần Thiên gặp phải phiền toái có thể hay không để cho Tần Thiên cuộc sống rất khó chịu. Cao sĩ Liêm lộ ra một tia cười yếu ớt. Ngay sau đó, hắn liền suy nghĩ một chút. Đi thành Kim Lăng trên đường, hình như là Túc Châu có một đám tặc nhân. Nếu như Trình Sử mặc các người gặp đám tặc nhân này, có thể hay không có chút dừng lại đâu. Cao sĩ Liêm muốn liền sau đó, liền lập tức tìm người tới, để cho bọn họ nhanh đi Túc Châu, an bài một chút. Thành Trường An bên này thế cục mờ mịt thời điểm, thành Kim Lăng nơi này, Tần Ngũ mang thuyền bè, đang mai phục ở trên sông Tần Hoài. Đã bắt đầu mùa đông có một đoạn thời gian, thời tiết rất lạnh, sông Tần Hoài nhưng là không đóng băng, chí ít bây giờ không có đóng băng. Bất quá, mặc dù không có đóng băng, thuyền bè như vậy chờ, cũng để cho Tần Ngũ bọn họ lạnh lạ thường. Lập tức cũng sắp cuối tháng, nhóm người kia sẽ không phải là nhận được tin tức, không tới chứ, chậm chạp không có thể đến khi nhóm người kia con buôn. Tần Ngũ cùng với hắn những thủ hạ kia đều có điểm không nhịn được. Dần dần sinh ra phiền não ý, Tần Ngũ được ra lệnh, cho nên mặc dù không chịu đựng phiền, cũng chỉ có thể cố nén, nói, chờ một chút đi. Cuối tháng nếu như còn không có đụng phải, chúng ta đi trở về. Mới vừa như thế nói xong, một cái nhỏ thuyền đột nhiên từ đàng xa bay tới. Ngay sau đó, trên thuyền nhỏ người liền lên thuyền lớn. Ngũ gia, có tin tức, nhóm người kia còn buôn thuyền cướp. Ngày hôm nay hoàng hôn sẽ đi ngang qua chúng ta nơi này, cách hoàng hôn đã rất gần. Tần Ngũ nghe được cái này sau đó, trong lòng nhất thời vui mừng, liền vội vàng nói, được, được, để cho người chúng ta mai phục tốt, chỉ cần bọn họ tiến vào vòng vây của chúng ta vòng. Chúng ta liền lập tức lao ra, như vậy an bài một chút sau đó, bọn họ liền lập tức tản đi, chỉ chờ tên lường gạt thuyền bè đến. Bọn họ đợi đại khái 2 giờ, một lúc lâu sau, xa xa hai chiếc thuyền lớn liền vạch nước tới. Thuyền bè rất lớn, bọn họ tốc độ vậy rất nhanh. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền lái vào Tần Ngũ các người bày vòng vây. Mà ngay tại lúc này, Tần Ngũ các người lập tức đi thuyền bao vây lại. Thuyền cướp trên boong đứng một người lấm le lấm lét chàng trai. Chàng trai thấy loại chuyện này sau đó liền nhận ra được không ổn, đổi lại mũi thuyền, trở về, làm bọn họ chuyến đi này gần đây đều là hết sức cẩn thận. Phát hiện tình huống không đúng, lập tức đi trở về. Còn như làm ăn mà, chỉ cần người ở bọn họ trong tay, sau này thì không lo không có làm ăn. Chỉ bất quá, bọn họ vừa muốn quay đầu trở về, đường lui của bọn họ cũng bị Tần Ngũ người cản lại. Rất nhanh, bọn họ liền đem vậy hai chiếc thuyền cướp cho toàn bộ khống chế. Các người là người nào? Vì sao phải chặn lại chúng ta? Lấm le lấm lét chàng trai kêu A Thử. Hắn nhìn Tần Ngũ các người hỏi. Tần Ngũ ha ha cười một tiếng. Ta là quan phủ người. Còn như vì sao chặn lại các người? Hỏi hỏi chính các ngươi thì biết. Trên thuyền này cũng kéo cái gì à? Thật lớn Tần Ngũ các người là quan phủ người. A Thử ngược lại là từ từ bình tĩnh lại. Đều là hàng hóa. À, hàng hóa. Vậy không biết là người hàng à? Vẫn là vật hàng à? Lời này mở miệng, A Thử sắc mặt thì trở nên có điểm tái nhợt. Hắn cả người khuôn mặt nhìn như vậy càng dữ tợn khó khăn xem. Dĩ nhiên là vật hàng. Tần Ngũ lông mày đông lại một cái. À, vậy ta cũng muốn xem. Vừa nói, Tần Ngũ thì phải dẫn người lên thuyền. A thử nơi này, nhưng là vào lúc này. Đột nhiên phất phất tay. Ngay sau đó, người hắn lập tức liền vọt tới. Trên thuyền chứa đều là cô gái tuổi thanh xuân. Tần Ngũ cái này vừa lên thuyền không phải lộ tẩy. Hơn nữa hắn coi như là đã nhìn ra. Những quan này phủ người hiển nhiên đến có chuẩn bị. Đã sớm biết bọn họ làm được làm. Nếu không tại sao phải hỏi người hàng vẫn là vật hàng. Đã như vậy, vậy bọn họ cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Chỉ bất quá, ngay tại A thử người xông lên lúc tới. Tần Ngũ thuyền bè trên. Lập tức có người dùng ra cát thần nỏ tiếp liền xảy ra tốt viết mũi tên nhọn. Những thứ này mũi tên nhọn phóng tới. A thử người còn không thế nào kịp phản ứng. Liền trúng tên té xuống. Tần Ngũ nơi này lại là phi thân lên thuyền. Cùng trên thuyền tặc nhân tư đấu. Tặc nhân là có chút võ nghệ. Nhưng cùng Tần Ngũ và binh mã của hắn so với. Nhưng là kém xa. Bọn họ những người này cũng chỉ có thể khi dễ một chút cô gái. Gặp được quân lính, vậy cũng chỉ có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Cũng không lâu lắm, Tần Ngũ bọn họ liền đem A thử người giết. Không chế. Hai chiếc thuyền rất nhanh bị Tần Ngũ bọn họ cho nắm trong tay tới. Không chế sau đó, Tần Ngũ đi tới khoang thuyền. Sau khi mở ra, liền thấy từng cái cô gái tuổi thanh xuân bị người buộc chặt lại. Bọn hắn trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Tần Ngũ thấy những thứ này, càng phát ra nổi cơn giận dữ. Muốn động thủ giết người. Bất quá nghĩ đến Tần Thiên phân phó, hắn cũng chỉ có thể ráng nhịn xuống. Yên tâm đi, chúng ta là quan phủ người. Tới cứu các ngươi, cùng thuyền bè cập bờ sau đó. Liền phái người đưa các người về nhà, trấn an xong những cô gái kia sau đó, Tần Ngũ mới rốt cục phái người đem A thử các người cho kêu tới. Nói đem, các người phải đem những cô bé này bán đi nơi nào à? Trước đây bán quá nhiều thiếu, Tần Ngũ hỏi, A thử các người nhưng là ngậm miệng không nói, bọn họ vẫn tin tưởng thập tam tỷ năng lực, có lẽ đến thành Kim Lăng. Thập tam tỷ sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Chỉ bất quá, ngay tại bọn họ yên lặng không nói thời điểm. Bên cạnh một người thị vệ đột nhiên một dao chém tới đây. Chốc lát ở giữa, một cái tặc nhân đầu lâu liền bị bổ xuống. Máu tươi ở trên bong chảy. Ở như vậy đêm không đêm đang lúc. Nhìn như phá lệ lạnh người. Tần Ngũ cười yếu ớt. Lại hỏi. Các người phải đem những cô bé này bán đi nơi nào? Trước kia lại bán quá nhiều thiếu. Những lời này ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Tần Ngũ lời rất lạnh. A thử các người sợ run lẩy bẩy. Lúc này, thị vệ xuất thủ lần nữa. Một cái lâu la đầu nhất thời liền lại bị bổ xuống. A thử đám người hai chân nhất thời như nhũn ra. Tần Ngũ người thủ đoạn quá mức tàn nhẫn một chút. Liền bọn họ người như vậy thấy đều có điểm sợ. Đừng giết. Ta nói chính là, chúng ta đều là cùng thành Kim Lăng thập tam tỷ làm ăn. Trước đây vẫn luôn là chúng ta đang làm. Bán cô nương rất nhiều. Tự chúng ta cũng cấp không được có bao nhiêu. A thử đem tình huống nói một lần. Tần Ngũ phái người ghi chép. Rồi sau đó để cho bọn họ ký tên đồng ý. Như vậy viết xong sau đó, mới rốt cục sai người lái thuyền, hướng thành Kim Lăng phương hướng chạy tới. Hôm nay, có những thứ này tội chứng, bọn họ không sai biệt lắm cũng có thể đối với thập tam tỷ ra tay. Tần Ngũ ở lúc trở về, hơi có điểm hưng phấn, vẫn là La Hoàng biện pháp dễ xài. Cái đó ân thương, thật là một phế vật, ra chủ ý một chút cũng không tốt. Tần Ngũ nghĩ như vậy, đem ân thương cách chức không đáng giá một đồng.